Ngộ tính của ta tốt đến bùng nổ. Tác giả: Bạch Cốt Thanh Hôi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 196, tinh trảo. Giữa hồ, nhìn đến Tô Đồng trực tiếp dùng thực lực cường hãn, đem ba đầu kia ngư nhân cho đánh thành miếng cá. Nhan Linh cùng Kỳ Vân Phong cũng là cảm thấy da đầu tê dại. Ba đầu kia ngư nhân lực lượng truyền, cũng là có thể đem lực lượng ngưng tụ tại trên người một người. Kia linh hư cảnh cửu phẩm thực lực, mặc dù đối với bọn hắn lại nói, không tính là gì, chính là bọn hắn đối phó, cũng là cần phải hao phí một ít thời gian, mà Tô Đồng vừa mới một đòn, cũng bất quá là tùy ý làm. Công kích như vậy, Nhan Linh cho rằng người cá kia có thể tiếp, có thể hoàn toàn thật không ngờ, người cá kia chẳng những không có tiếp, cũng bởi vì cưỡng ép ngăn cản, bị đánh thành toái phiến. Tô Đồng thực lực, đến tột cùng cường đại đến mức nào? Nhan Linh cùng Kỳ Vân Phong chỉ biết là, Tô Đồng nhất định là thần phách cảnh cường giả. Hơn nữa thực lực tại ôn tinh kiếm bên trên, hẳn là vượt qua thần phách cảnh nhị phẩm thực lực. Dù sao ôn tinh kiếm là thần phách cảnh nhị phẩm thực lực. Tô Đồng, người rốt cuộc là cảnh giới gì? Kỳ Vân Phong có chút hiếu kỳ hỏi thăm Tô Đồng. Đây Tô Đồng thực lực, tuyệt đối không chỉ thần phách cảnh nhị phẩm, hẳn đúng là thần phách cảnh ngũ phẩm đi. Tô Đồng cũng không định che giấu thực lực, mà lúc này, nghe thấy Tô Đồng mà nói, Nhan Linh cùng Kỳ Vân Phong đi tới thân thể đều là chậm chậm. Bọn hắn vốn tưởng rằng Tô Đồng chỉ là vừa mới đạp vào thần phách cảnh. Có thể sau đó nhìn ra, Tô Đồng thực lực ít nhất thần phách cảnh nhị phẩm. Kết quả thật không ngờ, Tô Đồng dĩ nhiên là thần phách cảnh tam phẩm thực lực. Kết quả này là làm được như thế nào nha? Làm sao? Nhìn thấy hai người thân thể chậm một hồi, Tô Đồng cũng là dừng lại hỏi một câu. Nhan Linh có chút không dám tin tưởng nhìn một chút Tô Đồng. Ngươi thật là thần phách cảnh ngũ phẩm thực lực. Không thì ngươi nghĩ rằng ta làm sao đem ôn tinh kiếm đánh cho thành chó? Tô Đồng hỏi ngược một câu, thực lực của hắn hoàn toàn nghiền ép ôn tinh kiếm, cho nên đem ôn tinh kiếm đánh bẹp là phi thường bình thường sự tình. Thật sự là thật không ngờ, ngươi thực lực vậy mà đã khủng bố đến loại trình độ này. Nhan Linh cũng là có chút bất đắc dĩ nói, nàng vốn tưởng rằng thực lực bây giờ cùng Tô Đồng thực lực khoảng chênh lệch không bao nhiêu, chính là phát hiện Tô Đồng thực lực liền cùng treo lên một dạng, vậy mà đã là thần phách cảnh ngũ phẩm thực lực. Chút thực lực này vẫn còn không tính là cái gì. Tô Đồng biết rõ phía sau tu thành càng ngày càng khó khăn, hiện tại hắn chẳng qua chỉ là thần phách cảnh ngũ phẩm thực lực, tốc độ tu luyện chính là có chút chậm chạp, phía sau còn có thần hồn cảnh, linh thần cảnh cùng thánh thần cảnh, đây ba cái cảnh giới tại chín đại cảnh giới sau đó sắp xếp sau đó ba, là khó khăn nhất tu luyện ba cái cảnh giới. Phía trước ba cái cảnh giới, thối thể cảnh, luyện tinh cảnh còn có hóa khí cảnh, là nhất để cho dịch tu luyện. Trung gian phản hư cảnh, linh hư cảnh còn có thần phách cảnh, đối với một ít cường giả lại nói, là phi thường khó khăn. Bọn hắn rất nhiều thực lực, cũng chỉ dừng bước tại này rồi. Về phần phía sau ba cái cảnh giới, tại trung vực bên trong, đều là phượng mao lân giác một dạng tồn tại. Thật là khủng bố ngộ tính. Kỳ Vân Phong cũng là bất đắc dĩ lắc đầu. Lại có yêu thú đến. Tô Đồng nhìn chằm chằm phía dưới nhìn một chút. Ở đó bóng tối đáy hồ, Tô Đồng thấy được rất nhiều xúc tu. Đây là lại có nó yêu thú của hắn phía trước tới quấy rầy rồi. Thực lực gì? Kỳ Vân Phong hỏi thăm một câu. Tô Đồng nhìn một chút, hẳn đúng là thần phách cảnh nhất phẩm đi. Vậy ngươi giải quyết đi. Ngược lại chính ngã xuất thủ cũng không có có bất kỳ ý nghĩa gì. Nghe thấy là thần phách cảnh nhất phẩm, Nhan Linh cũng nói ra. Nếu là lúc trước nghe thấy thực lực mạnh như vậy yêu thú, khẳng định xoay người chạy. Nàng bất quá mới linh hư cảnh đỉnh phong mà thôi. Nhưng bây giờ Tô Đồng ở bên người, một cái này thần phách cảnh ngũ phẩm cường giả ở đây, nàng không có chút nào sợ. Ừ, Tô Đồng khẽ gật đầu. Sau đó linh lực ngưng tụ, nhanh chóng hướng phía yêu thú kia phương hướng mà đi. Đây là một đầu tương tự trương ngư yêu thú. Tên là tinh trảo. Tinh trảo. Loại này yêu thú bình thường đều là ở trong biển. Làm sao sẽ xuất hiện tại hồ nước? Nhan Linh đối với yêu thú cũng là có hiểu một chút. Lúc này nhìn thấy đây tinh trảo, cũng là hiếu kỳ vô cùng. Đây là trong yêu thú thực lực khá không tệ một loại. Trưởng thành cũng là phi thường không tệ. Chính là loại này yêu thú sẽ chỉ ở trong biển xuất hiện. Kết quả đây giữa hồ vậy mà tồn tại. Hồ này tại chân hỏa không gian bên trong. Chân hỏa không gian tồn tại tuổi không biết bao lâu, xuất hiện một đầu thần phách cảnh nhất phẩm tinh trảo. Rất là bình thường. Tô Đồng cười nhạt, mà lúc này kia tinh trảo đã là vung đến từng đạo xúc tu. Hướng phía Tô Đồng phương hướng công kích qua đây. Không có bất kỳ kỹ xảo. Trực tiếp nhanh chóng hướng phía Tô Đồng phương hướng bỏ rơi qua đây. Hắc hắc. Tô Đồng không chút do dự nào. Trong tay ngưng tụ ra một đạo tinh thể. Sau đó không có bất kỳ hoa tiếu. Hướng phía kia tinh trảo xúc tu đánh tới. Tô Đồng muốn làm gì? Nhan Linh khẽ nhíu mày. Vốn tưởng rằng Tô Đồng sẽ ném một cái linh kỹ đi qua. Trực tiếp đem đây tinh trảo kích giết. Nhưng lại phương hướng không phải như vậy. Hắn tựa hồ là muốn cùng tinh trảo cứng đối cứng. Kỳ Vân Phong lúc này cũng là đã nhìn ra. Đây Tô Đồng dĩ nhiên là muốn dùng thân thể trình độ cường hãn. Cùng kia tinh trảo chiến đấu. Đây, kia tinh trảo có thể là có tiếng lực lớn vô cùng. Kia một cái chạm tay lực công kích. Không thua gì một tên linh hư cảnh đỉnh phong một kích toàn lực. Nhan Linh khẽ cau mày. Đây tinh trảo không có bất kỳ linh kỹ. Nhưng lại trời sinh lực lớn vô cùng. So sánh khí lực, ở trong nước, cơ hồ không có đối thủ. 8 cái xúc tu, mỗi một con công kích, đều là tương đương với linh hư cảnh đỉnh phong một kích toàn lực. So sánh linh kỹ mạnh hơn. Có thể Tô Đồng dĩ nhiên là tính toán cứng đối cứng sao? Ngay tại Nhan Linh tính toán nói lúc tỉnh, Tô Đồng nắm đấm, cùng kia tinh trảo xúc tu, đã là hung hãn đụng vào nhau. Làm sao có thể? Ngay tại Kỳ Vân Phong cho rằng Tô Đồng phải bị đánh bay thời điểm, hắn thấy được cảnh tượng khó tin. Tô Đồng một quyền, dĩ nhiên là đem kia tinh trảo một cái xúc tu cho đánh gãy, thật cường hãn nhục thân lực lượng. Tô Đồng thân thể, dĩ nhiên là cường hãn như vậy sao? Nhìn thấy Tô Đồng trực tiếp bằng vào nhục thân lực lượng đem kia tinh trảo một cái xúc tu bắn cho đoạn, Kỳ Vân Phong cũng là phi thường khiếp sợ. Bên cạnh Nhan Linh cũng là thật không ngờ Tô Đồng nhục thân lực lượng vậy mà có thể đạt đến tới mức này. Gào gào gào. Vừa lúc đó, kia tinh trảo phát ra một đạo thanh âm kỳ quái. Nghe tựa hồ phi thường khó chịu. Xem ra, đoạn một cái xúc tu. Đối với đây tinh trảo lại nói. Phi thường thống khổ. Bất quá kia tinh trảo cũng không có biết khó mà lui. Phốc xì. Phốc xì. Lúc này lại là liên tục hai cái xúc tu. Bay thẳng đến Tô Đồng phương hướng đâm qua đây. Ha ha. Tô Đồng cười lạnh một tiếng. Hai cái quả đấm đều là ngưng tụ một tầng thật mỏng tinh phiến. Vậy hãy để cho ta lại đoạn hai ngươi cái xúc tu chơi đùa. Tô Đồng cười lạnh một tiếng. Sau đó cũng không có chờ kia tinh trảo xúc tu đánh tới. Mà là trực tiếp tiến lên nghênh đón. Một tiếng vang to lớn. Ở trong nước nổ tung. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.